Vô địch kiếm vực, chương 1769, 1769, đế nữ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thành, thành không lớn, chuẩn xác mà nói, rất nhỏ, cực kỳ nhỏ bé, dài rộng không đến vạn trượng. Thành trong người cũng cực thiếu, chỉ có Dương gia một ít nhân vật trọng yếu. Dương Liêm Xương rời đi cũng là rời đi Dương gia nhân vật trọng yếu. Mà người còn lại, căn bản không cần mang theo. Bởi vì doanh gia các loại thế gia chắc là sẽ không đối với những người bình thường kia hạ thủ. Cái kia không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, những người đó đều là trụ cột. Doanh gia các loại thế gia chắc là sẽ không tự hủy trụ cột. Cái này giống vậy, hoàng đế khả năng thường thường đổi. Thế nhưng, bách tính chắc là sẽ không đổi. Bởi vì bất kể là ai thượng vị, chỉ cần có điểm đầu óc, cũng sẽ không đi đối với những thứ kia dân chúng bình thường hạ thủ. Dương Diệp mới vừa vào thành, hai cái tiểu gia hỏa chính là chạy đến trước mặt hắn tới. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, chính là Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi. Dương Diệp đem hai cái tiểu cô nương bế lên, nhưng sau hung hăng hôn một khẩu, cười nói, Tuyết Nhi, Lôi Lâm, nghĩ tới ta chưa? Tuyết Nhi vội vã gật một cái đầu nhỏ. Muốn, Lôi Lâm cũng là gật một cái đầu nhỏ. Chẳng qua nhưng không có lên tiếng. Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Nhưng sau thân hình khẽ động, ôm hai cái tiểu cô nương tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa một căn phòng bên trong. Bên trong gian phòng là Tô Thanh Thi chúng nữ. Chẳng qua đế nữ không ở trong đó. Tô Thanh Thi nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhẹ giọng nói. Thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp kéo Tô Thanh Thi tay, khẽ gật đầu, thu được một ít kỳ ngộ, so với trước đây mạnh một ít. Các ngươi thì sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này như thế nào? Tô Thanh Thi nhẹ giọng nói, tốt, Liêm Xương đối đãi chúng ta rất tốt, chỉ là có chút lo lắng ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của chúng ta là dư thừa. Dương Diệp nhẹ nhàng nhéo nhéo Tô Thanh Thi tay. Nhưng sau hắn nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt cùng Lục Uyển Nhi chúng nữ. Theo ta, các ngươi hối hận không? Chúng nữ lắc đầu. Trong đó, Tần Tịch Nguyệt có chút bất mãn nói. Người một nhà, sao phải nói những thứ này? Dương Diệp mỉm cười. Được, không nói những thứ này lời khách khí. Đúng rồi, vị nhiên nàng đang hướng đâm chân cảnh. Cái này lúc, Tô Thanh Thi đột nhiên nói. Chân cảnh. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, nàng bây giờ đang ở bắn vọt chân cảnh, nàng vừa xong chí cảnh không bao lâu chứ? Tô Thanh Thi gật đầu, nàng thật là thiên phú dị bẩm, trước đây vừa mới đến cái này ngân hà hệ trung thiên vũ trụ. Nàng chính là lập tức đột phá luân hồi cảnh, đạt được chí cảnh, mà nàng dường như có điểm không dừng được. Đế nữ, Dương Diệp suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng rất bình thường, đế nữ cũng không phải cái gì hoa bình. Nàng dù sao cũng là đạo bào lão giả xem trọng người. Ban đầu ở thiên tuyền hệ, bởi vì nơi ấy linh khí duyên cớ vì thế, nàng chỉ có thể dừng bước luân hồi cảnh. Mà bây giờ, nơi đây đã không có hạn chế. Lấy thiên phú của nàng, đạt được chí cảnh cùng chân cảnh, kỳ thực cũng rất bình thường. Phải nói, như nàng là sinh ở ngân hà hệ trung thiên vũ trụ. Phỏng chừng hiện tại ít nhất là chân cảnh ngũ đoạn. Dương Diệp thu hồi tâm tư. Nhìn về phía Tô Thanh Thi. Nàng ở Ia Không Quy đâu. Phòng tu luyện. Tô Thanh Thi đạo. Ta đi nhìn nàng một cái. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Người đã trải qua tại chỗ biến mất. Ở cổ thành dưới nền đất. Thật nhiều phòng tu luyện. Những phòng tu luyện này là chuyên môn cho Dương gia con cháu tu luyện địa phương. Một gian trong phòng tu luyện, một gã hoa bào nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất. Nữ tử hai mắt khép hờ, hai tay ở trước ngực kết một cái kỳ dị dấu tay. Mà ở bên phải nàng là một thanh màu đen phương thiên họa kích. Này nữ chính là đế nữ. Đột nhiên, đế nữ trợn mở con mắt. Người đã đến rồi. Sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở đế nữ trước mặt. Dương Diệp đi tới đế nữ trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Sau đó nói, làm sao ngươi biết ta tới rồi hả? Khí tức, đế nữ nhìn Dương Diệp, cảm nhận được khí tức của ngươi. Dương Diệp nhẹ cười cười. Nhưng sau hắn quan sát liếc mắt đề nữ. Rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi đã đạt được chân cảnh rồi hả? Đế nữ gật đầu, mới vừa đạt được chân cảnh không bao lâu. Vừa nói, nàng tay phải đột nhiên cầm bên cạnh phương thiên họa kích. Quá hai chiêu, Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, được. Sau một khắc, đế nữ đứng lên, cùng này đồng thời, bên ngoài trong tay phương thiên họa kích đột nhiên hướng về phía Dương Diệp vừa bổ mà xuống. Đối mặt đế nữ, Dương Diệp có thể không dám khinh thường. Cái này vị trước đây nhưng là nghiền ép hắn. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuyển chớp mắt, trường kiếm móc nghiêng mà lên. Thình thịch, kích kiếm vừa mới tiếp xúc. Giữa sân chính là vang lên một đạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến bên ngoài hơn 10 trượng. Dừng lại về sau, Dương Diệp nhìn xem tay trái của mình. Lúc này, tay trái của hắn đang run. Thật là mạnh lực lượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ. Đây là vô song lực lượng. Không đúng, không đúng, có điểm khác biệt, giới hạn bản vô song lực lượng. Đế nữ đột nhiên nói. Giới hạn bản, Dương Diệp khó hiểu, hỏi, đế nữ gật đầu. Lực lượng hay là vô song lực lượng? Nhưng là khi thi triển ra chi về sau, là giới hạn, có thể cho nó uy lực đề thăng mấy lần. Vốn dĩ như này, Dương Diệp gật đầu, hắn không nghĩ tới, cái này vô song lực lượng lại còn có thể như vậy dùng. Chăm chú, cái này lúc, đế nữ đột nhiên nói, không nên nương tay, Dương Diệp gật đầu, sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ. Khi hắn nhìn về phía đế nữ cái kia nhất chớp mắt, đế nữ khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, bởi vì một thanh kiếm nhọn đã tới nàng giữa chân mày. Mà đang ở cái này lúc, nàng đầu đột nhiên phiến diện, trực tiếp tránh thoát cái này một kiếm. Cùng này đồng thời, nàng chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, nhưng sau cả người hướng bay về sau mấy trượng. Mà sau một khắc, nàng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Ngay sau đó, trong tay phương thiên họa kích giống như đại sơn đập xuống. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Cổ tay chuyển một cái, trường kiếm hướng cái trước đâm, vô song lực lượng, hắn cũng thi triển ra vô song lực lượng, keng, theo một đạo kim thiết giao qua tiếng vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị đập đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, mà bên ngoài mới vừa dừng lại, đế nữ chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, bên ngoài trong tay phương thiên họa kích chợt chính là một cái quét ngang. Dương Diệp khuôn mặt hơi biến sắc, vội vã giơ kiếm đón đỡ. Keng, Dương Diệp trực tiếp cả người mang kiếm bị rung động đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn mới vừa dừng lại, cái kia đế nữ sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, nàng con ngươi chợt co rụt lại. Sau một khắc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nàng giữa chân mày không đến 10cm vị trí. Cái này kiếm, quá nhanh, quá quỷ dị. Bất quá, đế nữ cũng không phải bình thường người. Trong lòng tuy là vô cùng khiếp sợ, thế nhưng đại não vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Đang ở kiếm rung đâm trúng nàng giữa chân mày một khắc kia. Thân thể nàng đột nhiên giống như bẻ gãy một dạng ngửa ra sau. Trực tiếp tránh thoát cái này một kiếm. Cùng này đồng thời, nàng hai chân nhẹ nhàng trừng. Cả người hướng bay về sau mười mấy trượng. Cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, khóe miệng hắn nổi lên một cái tiếu dung. Sau một khắc, một thanh kiếm bay thẳng đến đế nữ nhất chạm mà xuống. Đế nữ hai mắt híp lại, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Không dám khinh thường, nàng hai tay nắm trong tay phương thiên họa kích hướng trên. Lên, chính là một cái hoành ngăn. Keng, kiếm kích chạm nhau. Hai người tức thì kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, đế nữ trực tiếp bị rung động đến cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Bên ngoài còn chưa dừng lại. Dương Diệp đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng thân về sau. Ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp gạt về nàng gáy. Đế nữ tuy là trong lòng đối với Dương Diệp tốc độ vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn là vô cùng tĩnh táo. Nàng chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, mượn mặt đất truyền tới lực lượng. Thân thể nàng chợt một cái xoay tròn. Cùng này đồng thời, trong tay Phương Thiên Họa kích hướng sau chính là một cái quét ngang. Cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên cải biến kiếm thế. Từ lao biến đâm, kiếm trực tiếp đâm về phía đế nữ quét tới chuôi này Phương Thiên Họa kích. Keng, tiếng nổ vang vang lên. Kiếm kích kịch liệt run lên. Hai người kia này hướng phía sau liên tục chợt lui. Thế nhưng mới vừa lui không lâu sau, hai người biến thành hướng kia này bắn mạnh tới. Ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ tầng hầm ngầm kịch liệt run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp cùng đế nữ lần nữa phân ra. Lúc này đây, hai người không có ở xuất thủ. Đế nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới ngươi đã cường đại đến loại trình độ này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi vẫn chưa xuất toàn lực chứ? Dương Diệp gật đầu, hắn quả thực không có xuất toàn lực. Như hắn dùng trên, lên, đại na di thuật cùng ý cảnh nói. Đế nữ khẳng định không chịu nổi. Bất quá, đế nữ thực lực đã để hắn phi thường chấn kinh rồi. Bởi vì đế nữ mặc dù mới chân cảnh một đoạn, thế nhưng, sức chiến đấu của nàng tuyệt đối sẽ không thua ở chân cảnh ngũ đoạn. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, đế nữ tức thì khẽ lắc đầu một cái. Người trưởng thành thật nhanh. Dương Diệp đi tới đế nữ trước mặt, sau đó nói, cho nên ta trưởng thành nhanh, ngươi cũng biết, ta có cái kia bảo bối, như cái kia bảo bối ở ngươi thân lên, ngươi trưởng thành khẳng định còn nhanh hơn ta. Hắn có thể đủ trong vòng thời gian ngắn đem thực lực đề thăng tới hiện tại, nhưng thật ra là ít nhiều Hồng Mông Tháp, nếu như không có Hồng Mông Tháp, hắn căn bản không pháp trong vòng thời gian ngắn để cho mình đạt được minh cảnh ý cảnh. Càng chưa nói đạt được chân cảnh. Đế nữ lắc đầu. Một người đều sẽ có chính mình kỳ ngộ. Kỳ ngộ là một mặt. Thế nhưng, nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Cái kia tháp tuy là trợ giúp ngươi không thiếu. Thế nhưng, trong này cũng không thể rời bỏ cố gắng của ngươi. Cho tới bây giờ, ngươi chịu khổ. Khẳng định so với rất nhiều người đều nhiều hơn rất nhiều. Dương Diệp suy nghĩ một chút quá khứ, nhưng sau hắn lắc đầu cười. Khoan hãy nói, cuộc sống trước kia quả thực phi thường khổ. Đặc biệt luyện thể lúc, cảm giác kia, thật quá kinh khủng. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt đế nữ. Cười nói, không nói những thứ này. Ta, ở nơi này lúc, Dương Diệp cùng đế nữ đồng thời biến sắc. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất ở trong phòng tu luyện. Rất nhanh, hai người tới cổ thành trên. Lên, khoảng không. Này lúc, Dương Liêm Sương đã ở không trung. Bên ngoài ngẩng đầu nhìn phía chân trời hư không. Khuôn mặt sắc hơi có chút ngưng trọng. Bị danh gia các loại thế gia phát hiện. Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương lắc đầu. Không giống như là danh gia các loại thế gia nhân. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hư không. Một mảnh kia hư không, lúc này chính đang rung động nhẹ nhẹ lấy. Dần dần, nơi đó không gian tách ra. Cách trương.